Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, ác mộng. Gãy chân Aokiji, bánh bích quy Akainu, ngu ngốc Kizaru, 6/6, cầu đạt Kizaru, Aokiji nói là thật sao? Dần lúc này đối với Kizaru hỏi tới, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Aokiji đầu óc có vấn đề. Cũng không biện pháp, Aokiji sợ lời nói ra thật sự là quá mức bạo. Đường đường tổng bộ hải quân đại tướng, tác phong nhất giỏi giang cường thế, lãnh huyết vô tình Akainu cư nhiên được ăn. Điều này làm cho nàng làm sao biết tin tưởng. Có thể khi nàng nhìn thấy Aokiji ném một chân, Kizaru toàn thân đầy tiên huyết, Drakil Mihawk cũng là chật vật không dứt dáng vẻ, lòng của nàng liền không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. E rằng Aokiji lời nói là thật. Là thật, Kizaru vẻ mặt khổ sở nói rằng, ngươi hai người các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tokikake vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Kizaru cùng Aokiji. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói tinh tường một điểm. Dần vẻ mặt ngưng trọng hỏi, các ngươi không phải đi hương sóng 910 quần đảo tiêu diệt diệt ma biển người tạc đoàn sao? Tam đại tướng, hơn nữa John Quijote gia tộc cùng với mắt ưng, ai có thể đem bọn ngươi đánh thành cái dạng này? Chẳng lẽ có còn lại tứ hoàng ở quần đảo Sabaody hay sao? Tokikake nhịn không được dùng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn Kizaru. Aokiji, ngươi nói đi, Aokiji. Kizaru há mồm muốn nói, nhưng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Dần cùng Tokikake nghe vậy, lập tức nhìn về phía Aokiji. Ta và Kizaru, Akainu ba người dựa theo Sengoku tiên sinh bố trí, đi vào quần đảo Sabaody phục kích ma nhân một chuyện. Các người cũng là biết đến, nguyên bản hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành thật tốt. Ma nhân bị dẫn đi ra, ở John Quijote gia tộc bị hắn tiêu diệt sau đó, Minh Vương Rayleigh cũng hiện thân. Thậm chí hai người bọn họ cũng như John Quijote do Flamingo nói vậy triển khai quyết chiến. Ngoặc kép, CDFS, Aokiji hít một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Cùng với một tia hối hận, Minh Vương Rayleigh sao? Ma nhân hẳn là không phải là đối thủ của hắn à? Tokikake nghe được Minh Vương Rayleigh tên này lúc, mắt Chariton lúc toát ra vẻ ngưng trọng. Tuy là hắn ở Aokiji, Kizaru trước mặt cũng là vãn thế hệ, chớ nói chi là cùng Minh Vương Rayleigh so, nhưng làm đại tướng dự khuyết, đối với Minh Vương Rayleigh thực lực hắn chính là có hiểu biết. Thời kỳ tột cùng, nghe nói là có thể so với hiện tại tứ hoàng tồn tại. Chúng ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Đặc biệt ở Minh Vương Rayleigh thi triển ra Gonde Roger để lại kiếm thuật phía sau, thậm chí một lần chế trụ ma nhân, có thể cuối cùng hắn vẫn là thua ma nhân. Aokiji lắc đầu, không thể nào. Minh Vương Rayleigh ở trên cái thời kỳ cũng đã là văn danh thiên hạ đại kiếm hào, hắn làm sao biết thua đâu? Chẳng lẽ thoái ẩn mấy năm nay thực lực của hắn rút lui rất nhiều? Dần chân mày to vi vi nhất thiêu, nàng cũng là đại kiếm hào, tự nhiên so với ai khác đều tin tưởng Minh Vương Rayleigh cường đại. Đích thật là lùi lại rất nhiều, bị giới hạn niên kỷ, thực lực của hắn cũng liền so với chúng ta tam đại tướng mơ hồ cao hơn một bậc. Ở sức chịu đựng bên trên còn hơi kém chúng ta một bậc. Bất quá, cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm, thi triển ra Gonde kiếm thuật phía sau, coi như là Kizaru cũng không nhất định có thể ở trong tay giữ được tánh mạng. Aokiji gật đầu, Tokikake cùng dần nghe vậy, lập tức nhìn về phía Kizaru, lại phát hiện luôn luôn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mỗi một lần cùng người đối địch đều lấy từ trên cao nhìn xuống tư thế tới tùy ý chế giễu. trêu chọc đối thủ Kizaru đối với Aokiji lời nói lại trầm mặc. Hiển nhiên, hắn cũng thầm chấp nhận Aokiji lời nói. Cái này ma nhân đều thắng. Đây không phải là nói thực lực của hắn so với cùng ngươi thời điểm giao thủ tăng lên rất nhiều. Dần trầm ngâm một chút. Sau đó đối với Aokiji hỏi. Không phải tăng lên rất nhiều. Là có nổ tính đề thăng. Hắn cùng với Minh Vương Rayleigh giao thủ thời điểm. Ba chúng ta đại tướng đều không có bất kỳ lòng tin có thể ở đơn đả độc đấu tình huống bên dưới. Thắng được hắn. Aokiji gật đầu. Vậy các người cũng không phải rơi vào mức độ này mới đúng. Ba người các ngươi liên thủ. Hơn nữa mắt ưng. Coi như là tứ hoàng đều không chiếm được tốt gì mới đúng. Chỉ bằng vào ma nhân một cái. Làm sao có thể thắng được bốn người các ngươi? Tokikake vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nói đúng ra không phải bốn cái. Là năm. Aokiji cùng Kizaru liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được khổ sáp cùng thống khổ. Chứng kiến tâm trí vô cùng kiên định. Thực lực đứng ở tổng bộ hải quân đỉnh hai cái đại tướng đều toát ra loại vẻ mặt này. Dần, Tokikake cùng với trên bong hải quân binh lĩnh tâm lý đều cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Lúc đó Monkey D. Long tuy là đến đây trợ giúp ma nhân, nhưng chúng ta năm vẫn như cũ chiếm cứ nhất định phía. Đối với chúng ta đều không nghĩ đến ma nhân hắn chẳng những Goro Goro no Mi. Hơn nữa hắn cư nhiên có một loại hấp thu nhân năng lực. Hắn sử dụng loại này năng lực đem Minh Vương Rayleigh hấp thu. Trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Mặc dù ta và Akainu, Kizaru ba người vây công hắn. Cuối cùng đều bị hắn từng cái đánh bại. Ta bị đánh gãy một chân. Kizaru kém chút bị hắn đánh thành ngu ngốc. Akainu tức thì bị hắn biến thành bánh bích quy. Hiện tại phòng trừng đã bị hắn ăn hết. Aokiji hít một tiếng, sau đó đem để hắn sợ hãi một màn từ từ nói tới. Trầm mặc vắng vẻ đứng ở đồ ma lệnh chiến hạm hải quân ở Aokiji tiếng nói vừa dứt phía sau. Đều trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn, riêng lớn đồ ma lệnh chiến hạm lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.